Đan Võ Thần Tôn, chương 50, phản bội. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn. Ánh mắt của hắn tràn ngập khinh miệt, khinh thường nói ra, vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, vẫn như cũ là cái phế vật. Ngay một khắc này, ban đầu ngồi ở chỗ đó vẻ mặt nhàn nhạt Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên đứng dậy. Tầm mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Khâu Tử Bình. Khâu Tử Bình trong nháy mắt trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút, cơ hồ muốn nhịp tim dừng lại. Hắn lui lại hai bước, hai chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp ngã xuống đất. Mới vừa trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà mang đến cho hắn cảm giác liền giống như một đầu thượng cổ hung thú. Nhưng trong lòng của hắn tràn ngập run sợ kinh khủng, hắn toàn thân lạnh cóng, hoảng sợ hô to, ngươi, ngươi muốn làm gì? Một màn này trò hề, dẫn tới mọi người một hồi cười vang. Diệp Tinh Hà đi ra, phía trước đỡ hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, mỉm cười nói, giáo tập hà tất đi này đại lễ. Khâu Tử Bình trong nháy mắt vẻ mặt một mảnh đỏ bừng, thấy mình đã là mất mặt ném về tận nhà. Gần nhất thanh danh vang dội Diệp Tinh Hà, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là cái liền mệnh hồn đều không có phế nhân. Ngoài cửa, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, một người trong đó, khinh thường cười nói. Phía trước nhất người kia chính là Âu Dương Hoàng Đồ. Sau lưng hai người, đều là hai mươi mấy tuổi thanh niên, một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Một cái thì là một thân đen, hơi có vẻ âm lãnh. Mới vừa nói, chính là cái kia cao lớn ngạo khí thanh niên. Nhìn thấy Âu Dương Hoàng Đồ, Khâu Tử Bình như là gặp cứu tinh, bước nhanh đi ra phía trước. Âu Dương công, tử, ngươi phải làm chủ cho ta a, này Diệp Tinh Hà mắt không sư trưởng, vậy mà động thủ với ta. Chấm, Diệp Tinh Hà rõ ràng chẳng qua là nhìn hắn một cái, chính hắn bị dọa như thế, tại đây bên trong lại là trực tiếp ngậm máu phun người. Âu Dương Hoàng Đồ mỉm cười nói, yên tâm, hắn nhảy nhót không được mấy ngày. Tiếp qua mấy ngày tông môn thi đấu thời điểm, liền là tử kỳ của hắn. Âu Dương Hoàng Đồ nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lớn tiếng cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi biết bọn họ hai vị là ai chăng? Nói xong, hắn vỗ vỗ đầu, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Quên, dùng địa vị của ngươi, nơi nào có cơ hội tiếp xúc đến hai người bọn họ. Hắn chỉ cái kia cao lớn ngạo khí thanh niên nói ra, vị này tên là Lâm Hồng Phong. Vừa chỉ cái kia toàn thân áo đen âm lãnh thanh niên, vị này chính là Phương Sáng Húc. Bọn hắn hai vị, đều là tông chủ đại nhân thân truyền đệ tử. Nghe được hai cái danh tự này, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Đối với này chút Bạch Kim Phân Viện phổ thông đệ tử tới nói, hai cái danh tự này có thể nói là như sấm bên tai. Hai người bọn họ đều chính là tông môn thi đấu một trong, mà lại bài danh còn tại Âu Dương Hoàng Đồ phía trên. Lâm Hồng Phong chính là tông môn thi đấu bài danh thứ 5, Phương Sáng Húc thì là tông môn thi đấu bài danh thứ 7. Đối với bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là bình thường khó gặp đại nhân vật. Đối mặt mọi người kinh hãi, Lâm Hồng Phong cùng Phương Sáng Húc mặt mũi tràn đầy hờ hững, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Chẳng qua là tầm mắt duy chỉ có dừng lại tại trên người một người. Bùi Quân, nhất là Lâm Hồng Phong, tầm mắt nóng bỏng, đi lên phía trước Bùi Quân. Đã lâu không gặp, Bùi Quân chẳng qua là lễ phép cười cười. Lâm Hồng Phong tầm mắt theo Bùi Quân cùng Diệp Tinh Hà trên thân hai người quét qua, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vệt ghen ghét. Rõ ràng, hắn cảm giác hai người quan hệ không tầm thường. Lâm Hồng Phong bỗng nhiên nhìn về phía Bùi Quân, trầm giọng nói, Bùi Quân, cho ngươi một cái lời khuyên, tốt nhất cách Diệp Tinh Hà xa một chút. Không sai, bên cạnh Phương Sáng Húc từ tốn nói, hiện tại Diệp Tinh Hà gây thù hằn rất nhiều, tông môn thi đấu bên trong ít nhất đã có ba người đều muốn lấy tính mệnh của hắn. Trong lời nói, ý uy hiếp nồng hậu dày đặc, Lâm Hồng Phong mỉm cười nói, Bùi Quân, Âu Dương Hoàng Đồ đi khẩn cầu phụ thân hắn. Phụ thân hắn dùng chính mình trưởng lão một năm chi cống hiến, đổi linh nguyệt các bảy ngày thời gian tu luyện. Ba người chúng ta chuẩn bị cùng nhau trước đến đó, bế quan bảy ngày, làm tông môn thi đấu làm cuối cùng tu luyện. Mọi người trầm thấp kinh hô, Linh Nguyệt Các, nghe nói nơi đó tuyên khắp một môn thất truyền đã lâu cường hãn tụ linh pháp trận, có thể ngưng tụ xung quanh trăm dặm chi linh khí. Đúng vậy à, bên trong linh khí mức độ đậm đặc là bên ngoài gấp trăm lần, ở bên trong tu luyện 7 ngày tương đương với tại bên ngoài tu luyện nửa năm. Linh Nguyệt Các chính là Lăng Vân Tông chí cao vô thượng tu luyện bảo địa. Tiến vào Linh Nguyệt Các tu luyện là các đệ tử mộng tưởng. Liền liền Bùi Quân cũng là không khỏi trong nháy mắt thất thần. Lâm Hồng Phong đáy mắt lóe lên một tia đắc ý, ngươi cùng không theo chúng ta cùng đi. Nếu là Bùi Quân cùng bọn hắn cùng đi, như vậy không hề nghi ngờ liền là từ bỏ Diệp Tinh Hà. Một bên uy hiếp, một bên cám dỗ, tất cả mọi người hiểu rõ điểm này. Thế nhưng, đây chính là Linh Nguyệt Các A, tất cả mọi người là dùng tràn đầy ánh mắt hâm mộ nhìn xem Bùi Quân. Âu Dương Hoàng Đồ mỉm cười nói, Bùi Quân, sau 7 ngày, ta rất có hy vọng đột phá đến thối thể cảnh bát trọng, mà Lâm Hồng Phong bọn hắn, thậm chí có khả năng đột phá đến thối thể cảnh cửu trọng. Nếu ta xem không sai, người đã kẹt tại thối thể cảnh lục trọng rất lâu đi. Bùi Quân vẻ mặt một hồi biến ảo chập chờn, trong ánh mắt lộ ra khó mà lựa chọn chi sắc. Cuối cùng, cắn răng, phảng phất làm ra quyết đoán. Cất bước đi đến Lâm Hồng Phong bên cạnh, nàng không nói gì thêm, thế nhưng một cử động kia, nói rõ hết thảy. Mọi người xôn xao kinh ngạc đến ngây người, nàng chối bỏ Diệp Tinh Hà, lựa chọn đứng tại Âu Dương Hoàng Đồ phía bên nào. Bùi Quân nhìn xem Diệp Tinh Hà, thanh âm, trầm thấp, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Ngươi liền mệnh hồn đều không có tương lai. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, tâm tình bỗng nhiên trở nên vô cùng dễ dàng. Hắn mỉm cười, tầm mắt quét qua Bùi Quân, trong mắt không có hận ý, thậm chí đều không có phẫn nộ, chẳng qua là vô cùng bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Sau đó, cười ha ha, đột nhiên rời đi Bạch Kim phân viện. Vừa ra cửa, bên trong vang lên Âu Dương Hoàng Đồ đám người cười to. Hôm nay, Diệp Tinh Hà đã bị Khâu Tử Bình cho thăm dò ra tới, mệnh hồn của hắn vô cùng có khả năng không có khôi phục. Không có mệnh hồn, mặc dù trong lúc nhất thời đạt được kỳ ngộ tu vi tăng lên dữ dội cũng là cây không dễ, nước không nguồn. Không có mệnh hồn, y nguyên vẫn là một phế nhân. Âu Dương Hoàng Đồ, Lâm Hồng Phong, Phương Sáng Húc đám người. Trên mặt càng là lộ ra cẩn thận mà ngạo mạn nụ cười. Phảng phất đã thấy, Diệp Tinh Hà bị bọn hắn ngược sát trên lôi đài một màn kia. Bùi Quân nhìn xem Diệp Tinh Hà bóng lưng, trong ánh mắt mang theo một vẻ thương hại. Diệp Tinh Hà thật xin lỗi, thế nhưng ngươi không có khả năng thắng, ta không muốn chịu dính líu tới của ngươi. Những người này quả nhiên là hài hước đến cực điểm, tự cho là nhìn thấu Diệp Tinh Hà nội tình. Thật tình không biết Diệp Tinh Hà mệnh hồn, sao mà khủng bố. Thiên hạ đệ nhất mệnh hồn, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cảm thấy ta Diệp Tinh Hà không có mệnh hồn, cảm thấy ta không xứng cùng các ngươi đánh đồng, tốt ta đây ngay tại tông môn thi đấu thời điểm, sáng chói nở rộ. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, cuối mùa thu đã tới, vạn vật vắng lặng, hàn phong gào thét. Lăng Vân, phòng dưới, lại một mảnh khí thế ngất trời. Phía dưới một mảnh lớn đại bình nguyên phần cuối triển khai 10 tòa thật to lôi đài. Cách chương,